Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1591, tùy ý nhiệm vụ 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyện thành rốt cuộc cùng Tinh Hải khẩu này loại nông thôn tiểu trấn bất đồng. Vô luận là tiêu phí trình độ hay là mua lực đều không thể so sánh nổi. Theo cá tươi phơi nắng thành cá khô mỗi cân hao tổn tính 3-4 lượng tình huống hạ. Này hơn 3.000 cân ngư lão bản tối thiểu có thể theo bên trong hoạch lãi dòng 4.000 nhiều khối. Tại nhân quân nguyệt thu vào 1.200 thời điểm, này thật là một khoản tiền lớn a. Hồng Thiết Quân ngày thứ nhất liền bán đi hơn 100 cân. Trong đó còn có huyện nhà khách cùng nào đó cơ quan đại viện nhà ăn xế chiều hôm đó liền đến dự định hảo ngày mai đại lượng muốn hàng. Mặc dù đồ vật không là chính mình, mua bán không là chính mình, nhưng là tại hắn Hồng Thiết Quân chủ trì cùng tham dự hạ. Thứ nhất khoản buôn bán thế mà liền như vậy thành công. Này loại tự nhiên sinh ra thành tựu cảm giác thực đại trình độ thỏa mãn hắn làm vì nam nhân một loại nào đó hư vinh tâm. Theo này một ngày khởi hắn đối nhà mình kia cái ẩn tại phía sau màn 7 tuổi tiểu lão bản hoàn toàn phục. Hồng Thiết Quân mới mặc kệ nàng đến tột cùng là cái gì người. Hắn chỉ cần biết này là chính mình cứu mạng ân nhân. Còn là hắn tương lai khả năng một đời cơm ban chủ. Hiểu thêm chỉ cần ngươi đừng chọc này cái tiểu nha đầu. Nàng thậm chí có thể tính được là cái người tốt. Có này đó liền đầy đủ. Hơn nữa, chính mình hiện giờ có thể so sánh chính đương tráng niên lúc càng thêm thân thể khỏe mạnh. Tựa hồ toàn thân tổng có dùng không hết khí lực cũng đều là bái tiểu lão bản kia bộ kỳ quái tập thể dục thuật ban tặng. Hắn hiện tại vô cùng may mắn chính mình lúc trước không bởi vì rất nhiều người đều nói trình ra nha đầu là quỷ nước A Vinh phụ thể mới cứu bọn. Họ liền qua loa cho xong. Cho nên hắn mới có thể có hiện giờ này phần làm thư thái công tác. Không cần lại giống như trước như vậy vừa ra biển liền 10 ngày nửa tháng thậm chí hơn một cái nguyệt đều phiêu lưu tại biển bên trên. Không có đối mặt qua này loại từ trên trời tới mặt đất bên trên tất cả đều là một phiến ngói lam người là không hiểu biển sâu bên trong có nhiều. Khủng bố, hơn nữa vì phòng ngừa thuyền viên say sóng lấy cùng biển bên trên sóng gió. Bọn họ dừng chân địa phương còn không có một chương giường xếp khoan. Tất cả mọi thứ đồ vật đều là cố định tại thuyền bên trên. Ẩm ướt mà âm lãnh. Đông lạnh hạ ấm đừng đề cập có nhiều bị tội. Này dạng mỗi ngày ngốc tại bãi đồ. Kiếm an ổn thư thái tiền còn có thể mỗi ngày về nhà thấy lão bà hài tử. Hồng Thiết Quân cảm thấy cái này là hắn nghĩ muốn sinh hoạt. Hắn không có hùng tâm tráng trí. Hắn chỉ cầu bình an một thế. Ngày thứ hai bọn họ vừa tới lâm thời thuê bầy giường. Phát hiện đã vây quanh không ít người tại chờ. Hai phần bán buôn một nhà 100 cân. Mà còn lại 150 cân rất nhanh liền bị tranh đoạt không còn. Liên tiếp danh rác rưởi cá. Nhưng ba, đều bị cướp quang. Giữa mùa đông không có đồ ăn. Đông lạnh cá tươi mỗi cân 4 khối nhiều tiền. Biển đao hẹp đắc ngón tay đầu đồng dạng còn muốn 10 khối tiền 3 cân. Phơi hảo nhưng ba cá khô 1 cân mới 2 khối rưỡi. Đủ tất cả nhà ăn 2 ngày. Dầu nóng nổi một tạc. Ăn lên tới thơm ngào ngạt dứt khoát. Liền nhưng ba cá lớn đầu đều có thể trực tiếp cắn ăn. Cái nào càng có lời ai cũng biết. Ai cũng không nghĩ đến. Thu hơn 2 tháng cá hơn 10 ngày liền bán quang. Còn thừa thời gian bên trong không có việc gì Lâm Tịch liền gọi Hồng Thiết Quân mang đại gia một bên khấu biển lệ tử cùng biển cầu vồng sò biển chi. Loại đồ vật. Một bên thanh lý bãi đồ bên trên cát sỏi tảng đá mò được bờ bên trên chất đống. Ai cũng không hiểu rõ lão bản hồ lô bên trong muốn làm cái gì. Dù sao bọn họ chỉ cần lấy tiền làm việc liền đúng. Lão bản nhìn xa trông rộng. Làm gì đều là đúng. Bọn họ liền không nghĩ đến đem mùa hè không ai muốn rác rưởi cá đại lượng phơi nắng sau đó mùa đông lấy ra đi bán. Nhân ra không ra biển tiền kiếm được cùng ra biển kiếm đều không khác mấy. Đại gia kính nể xem Hồng Thiết Quân. Hồng Thiết Quân lấy đồng dạng ánh mắt nhìn một mặt thiên chân 7 tuổi tiểu nữ oa. Sau đó sở hữu người đều tại than thở. Xứng đáng nhân ra làm lão bản bọn họ làm cố viên. Cái này kêu là đầu não a, vui sướng nhật tử tổng là trôi qua rất nhanh. Nhoáng một cái liền đến cuối kỳ. Trình Lệ cùng Trình Á này hai cái Trình gia nha đầu cầm lại hoàn toàn khác biệt thành tích. Một cái là năm tổ, chỉ có hai cái ban. Thứ nhất, một cái là toàn lớp thứ 36. Đương nhiên, mỗi lần tiếp nhận khen ngợi Lâm Tịch tiểu bằng hữu đều sẽ cảm giác rất xấu hổ. Tiểu khuôn mặt trái táo hồng đô đô vô cùng ngượng ngùng. Thật, Vu lão sư nhiệt tình rào rạt khen thưởng tại nàng nghe tới đã xấu hổ muốn chết. Kỳ thật ủy thác người Trình Lệ cũng không phải là cái đần hài tử. Bằng không thì cũng không sẽ tại về sau nhật tử bên trong làm cái gì cũng có thể làm ra một phen thành tựu. Càng sẽ không lấy một cái nông thôn oa thân phận tùy tiện gả vào thành phố trực thuộc trung ương trung đẳng gia đình bên trong đi. Nàng đọc sách thành tích không tốt nguyên nhân tại những cái đó thiên chân vô chi hài đồng nhóm thiên chân vô chi tổn thương. Trình Lệ cầu học 5 tháng vẫn luôn là nàng nhân sinh lớn nhất ác mộng chi nhất. Không phản kháng bọn họ sẽ làm trầm trọng thêm. Phản kháng liền sẽ có một đám người mắng nàng con hoang không cha giáo. Về nhà tìm gia trưởng, Trình Lệ đã từng ý đồ cùng mẫu thân giải thích. Nàng thật không là mọi người nói như vậy. Nhưng là mẫu thân lại nói. Vậy tại sao đại gia đều như vậy nói ngươi? Nhân gia vì cái gì không khi dễ người khác hết lần này tới lần khác liền khi dễ ngươi? Trình Lệ trầm mặc. Nàng có thể nói cho mẫu thân, bởi vì ta ba chết, bởi vì ngươi như vậy nhanh cho ta lại tìm một cái ba. Nàng tuổi tác cũng không lớn, nhưng là khổ nhân gia hài tử sớm biết lo liệu việc nhà. Trình Lệ biết mẫu thân đều là vì này cái nhà vì ca ca cùng nàng. Cho nên nàng chỉ có thể trầm mặc. Có người nói hài tử nhất thiên chân, bọn họ chưa từng nói láo. Kỳ thật ngươi sai. Nhất biết gạt người thường thường cũng là này quần thiên chân khả ái tiểu gia hỏa nhóm. Hùng hài tử nếu như gấu lên tới kia liền không đại nhân cái gì sự tình. Mà đáng thương Trình Lệ đối mặt cơ hồ là hơn phân nửa sân trường hùng hài tử. Hai cái người công kích một cái người gọi cái gì? Gọi khi dễ. 10 cái người công kích một cái người gọi cái gì? Gọi lăng bá. 100 cái người công kích một cái người gọi cái gì? Gọi kỳ thị, 1 vạn người khi dễ một cái người gọi cái gì? Kia gọi chính nghĩa, cho nên Trình Lệ vĩnh viễn là kia cái sai. Chính như Trình mẫu theo như lời. Nếu không vì cái gì mỗi cái người đều sẽ mắng nàng. Lâm Tịch muốn Trình Lệ mãi mãi cũng là kia cái quang mang rạng rỡ yêu cầu ngưỡng vọng nữ thần. Từ nhỏ thắng đến đại, cái gì còn không sợ. Này cái Tết xuân Lâm Tịch quá đến thực vui vẻ. Lưu Ngọc Dung cấp Trình Nham cùng một mình nàng mua một bộ mới áo bông. Hơn nữa bởi vì chính mình dựa vào cả năm tổ người thứ nhất. Trình Quốc Kiệt ba ba cố ý hoa 30 nhiều đồng tiền cho nàng mua một cái lưu hành nhất thánh đấu sĩ tinh tiễn túi sách. Tiên diễm màu hồng, thiên ma lưu tinh quyền kinh điển chiêu thức tăng thêm một câu vô cùng trung nhị. Cháy lên đi, tiểu vũ trụ. Lâm Tịch cứ việc đầy chán hắc tiến còn muốn vô cùng vui vẻ cõng cao hứng hơn nửa ngày. Đối với cái này, Lưu Ngọc Dung có phần có phê bình kín đáo. Cảm thấy hoa như vậy nhiều tiền mua cái này dạng tiểu túi sách thực sự không đáng. Coi như muốn mua cũng nên cấp nham tử mua. Nham tử kia cái túi sách còn không quá cũ kỹ. Hoàn toàn có thể thay thế đến cho tiểu nha lưng. Khó mà làm được. Bằng cái gì ta tiểu nha muốn lưng sách cũ bao ngươi nhi tử liền phải lưng mới. Trình Quốc Kiệt cười ha ha nói. Hai ta tiền lương bây giờ đồng dạng. Không nghiêng lệch, người đào sức ngươi nhi tử ta đào sức ta khuê nữ. Ta ai cũng đừng quản ai. Nói xong quay đầu đi xem khuê nữ một mặt hạnh phúc cõng thánh đấu sĩ túi sách. Ân, xem tới nghe kia cái mua sách bao béo tiểu tử lời nói liền đúng. Hiện tại oa nhóm quả nhiên đều hiếm lạ này cái. Xem đem khuê nữ cao hứng. Lâm Tịch, o, cách chương.